tôi có thể thăng cấp vật phẩm. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó video đến giai đoạn lắp ráp. Nhưng lần này Lâm Ngữ không lắp ráp nhanh, mà vừa từ từ lắp ráp, vừa nói hưu nói vượn phân tích mấy điều vớ vẩn mà anh có thể nghĩ ra được. Mọi người nhìn thấy kết cấu của nó không? Thiết kế này là dành riêng cho trang bị trong game đó. Đại loại gần giống trong game luôn. Nếu ai có thể cầm chiếc rìu này biểu diễn, lưỡi búa sẽ tự động điều hòa cân nặng giữa các bộ phận với nhau. Tôi không nói điêu đâu. Nếu đưa cái này về cổ đại, mọi người có thể tung hoành khắp nơi. Vô địch thiên hạ, tôi không nhận lời phê bình. Muốn phê bình hay bình phẩm thì trước mắt tiếp của tôi một búa đã. Có thể là ngày hôm qua quá vui mừng, nên Lâm Ngữ không còn cảm giác rụt rè khi đứng trước ống kính. Hoặc là do có được siêu năng lực, nên cảm thấy mình có ưu thế hơn so với người bình thường. Lần này giọng điệu của anh rành mạch lưu loát hơn không ít. Ngay cả lúc giải thích cấu tạo của các bộ phận bên trong cũng toát ra vẻ chuyên nghiệp hơn. Về phần hiệu quả thế nào? Nhìn phản ứng của người xem thì biết. Chỉ có để người xem cảm thấy gần gũi thân thuộc, bọn họ mới hào hứng bình luận nêu cảm nghĩ. Mà khi bọn họ cảm thấy nội dung thú vị, thì sẽ hình thành sự bùng nổ lượt xem và tương tác. Chủ top, anh nói mà không biết ngượng à? Có thể cầm cái rìu này múa mấy cái? Đùa sao? Múa xong tay của tôi còn nguyên vẹn không? Tôi nói nè, nếu ai có thể cầm cái rìu này múa trước mặt tôi, chỉ cần 10 giây sau, anh ta chắc chắn sẽ quỳ xuống hối hận vì đã cầm nó lên. Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn một cảm giác. Đúng rồi là hai chữ này. Ai mà cầm nó được chắc là thần thú, thì có. Hừ, ngồi không mà nói đạo lý như cậu thì hay lắm. Nếu cái rìu này mà dùng được, thì năng lực của nó rất mạnh. Chủ top, hay cậu quay video múa vài đường cho chúng tôi xem đi. Đại thần đã trở lại. Đây chắc chắn là thanh sắc blade hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy. Toàn bộ video quá trình lắp ráp nổi lên chi chít bình luận và lượt thả tim. Nếu không ẩn đi, thì thật sự không thể xem được nội dung video. Đáng tiếc duy nhất chính là đoạn sau của video. Có mấy bình luận không được hòa hợp cho lắm. Làm cũng khá chính xác và hoàn hảo. Nhưng mà chủ top có nói quá lên không vậy? Cái đồ chơi này làm sao nặng như vậy được? Mấy anh cảnh sát chắc chỉ dùng một tay là nâng được. Chắc chắn không thể có tỷ lệ y như thật được. Còn nói nó đồng nhất à, nếu không thiết kế và tính toán kỹ lưỡng, thì mấy cái kết cấu kia có tác dụng gì chứ? Làm sao mà có thể kết nối hài hòa cho được? Ha ha, đại thần bới móc lại tới rồi. Anh cũng chưa chắc chắn. Làm sao mà anh biết chủ top chưa tính toán và thiết kế hả? Không có khả năng thực chiến. Anh nói đùa à, với cân nặng của nó thôi. Chẳng cần hài hòa hay không, thì nó cũng đủ bổ đôi anh thành hai nửa rồi. Chỉ nói miệng mà không thử nghiệm qua. Lại đi bình luận linh tinh như vậy. Đúng là chỉ biết soi mói. Đoạn phía sau của video chỉ toàn bình luận cãi nhau. Nhưng mà Lâm Ngữ không những không buồn, ngược lại càng cười tươi hơn. Có người mắng chửi, có người bôi nhọ. Chỉ ít chứng minh tác phẩm của anh có người chú ý đến. Có thể để cho người ta để ý hoặc là ghen ghét tranh cãi. Mà có người chịu đứng ra tranh luận vì anh. Những người này chắc chắc sau này sẽ trở thành fan hâm mộ của anh. Nếu như không phải rất thích, chẳng ai sẽ rảnh rỗi đứng lên bảo vệ anh như vậy. Về phần những bình luận chê bai kết cấu của thanh rìu cũng vô dụng thôi. Ha ha, anh có siêu năng lực. Tôi sẽ nói cho các cậu biết. Siêu năng lực đã cho tôi biết được cân nặng, cường độ, đặc tính của vũ khí. Nó còn cho tôi biết vũ khí này có thể tung hoành ở cổ đại. Nhìn một đống bình luận, Lâm Ngữ lại có cảm giác siêu việt. Tất nhiên tâm lý anh cũng vững vàng hơn. Góc độ phân tích vấn đề cũng khác so với trước đây. Náo loạn đi, càng náo loạn càng tốt. Có bản lĩnh thì náo loạn để đưa tôi lên thời sự trên TV luôn đi. Đắc ý xem hết video, Lâm Ngữ nhìn lướt qua số lượt xem. 35.000, còn nhiều hơn so với video lắp ráp cái rìu bản gỗ. Với lại chỉ mới 2 giờ chiều, đợi đến 8 giờ tối. chắc chắn sẽ có thêm 20.000 nữa. Lại nhìn video phiên bản gỗ. Mặc dù đã qua ngày đầu tiên, nhưng nó vẫn tăng thêm 11.000 lượt xem. Bây giờ đã được hơn 30.000 lượt xem. Phần thưởng của video hình như là 1.000 lượt xem được 3 tệ. Vậy là chỉ 2 ngày mà mình đã kiếm được hơn 200 tệ. Tính nhẩm một chút, hai mắt Lâm Ngữ sáng lên. Một ngày kiếm được 200 tệ. Đối với sinh viên mà nói thì đã rất nhiều rồi. Những công việc chính thức lương cơ bản còn không nhiều như vậy. Mặc dù thu nhập của video không thể so với công việc ở các công ty chính thức, nhưng hai cái video này đã đem lại cho anh hơn 2.000 fan hâm mộ. Theo sự tăng trưởng của fan hâm mộ, cũng là sự tăng trưởng của thu nhập. Dựa theo sự tăng trưởng này, thì thu nhập từ video sẽ là công việc kiếm cơm sau này của anh. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là kiếm điểm kinh nghiệm để nâng cấp vật phẩm. Sắc Blade phiên bản kim loại 35.000 lượt xem. Phiên bản gỗ thêm 11.000 lượt xem. Nếu theo tỷ lệ 1:4 thì chắc được 191 điểm kinh nghiệm. Hôm qua được 60 điểm kinh nghiệm. Nếu như video thứ hai cũng tăng thêm kinh nghiệm, thì mình có ít nhất 253 điểm kinh nghiệm. Lại ngồi nhẩm tính lần nữa. Lâm Ngữ vội vàng nhìn về phía tủ quần áo. Mấy người hứa Triều Dương dùng xong đồ vật thì đã trả lại. Buổi sáng đùa nghịch cho đã, thì bọn họ đã đem nó cất vào tủ quần áo của anh và khóa lại. Nhưng sau khi Lâm Ngữ nhìn thuộc tính của xác Blade, thì Lâm Ngữ lại ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ thầy dạy toán cấp 3 của mình là thầy thể dục giả mạo dạy thay? Giáo viên thể dục thân yêu bận rộn như vậy mà lại giả trang thành thầy số học. Anh không tin tưởng nên đã lấy tay dụi mắt, rồi lại nhìn qua tủ quần áo lần nữa. Điểm kinh nghiệm phía trên vẫn không có gì thay đổi. Sắc Blade bằng thẻ PLV1, 297, 500 EXP. Giới thiệu, đánh giá, 297 điểm kinh nghiệm. Lâm Ngữ tự tin với khả năng toán học của mình. Bây giờ lại tổn thương sâu sắc. Sao lại thêm 40 điểm rồi? Nhiều thêm 1 hay 2 điểm thì chắc là tính sai số một chút. Nhưng không thể nào sai số tận 40 điểm. Nếu là dựa vào tỷ lệ 1:4 thì không đúng. Hôm qua video phiên bản gỗ thu được kinh nghiệm ổn định. 240 lượt xem được 1 điểm. Cho nên sai sót xuất hiện ở video phiên bản kim loại. Vừa nghĩ tới tỷ lệ, Lâm Ngữ như thể liên tưởng đến cái gì. Một lần nữa mở video ra. Dựa theo biện pháp cũ ngày hôm qua, nhìn chằm chằm vào lượt xem của video. Quả nhiên, video phiên bản kim loại tỷ lệ nhiều hơn so với phiên bản gỗ. Cứ 190 lượt xem sẽ được 1 điểm kinh nghiệm. Dựa theo tỷ lệ 190 lượt xem 1 điểm, thì được 180 điểm kinh nghiệm. Lại dựa theo phiên bản gỗ 240 lượt xem 1 điểm. Tính toán lại thì cũng gần đúng. Thành ra lại xảy ra thêm một vấn đề nữa. Vì sao video phiên bản gỗ lại ít kinh nghiệm hơn phiên bản kim loại? Cách chương.